Chiến thần bất bại, chương 4638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4638. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính Văn mới cẩn thận quan sát Hắc Bá. Mặc dù trông Hắc Bá đã già, nhưng khí tức lại vô cùng ổn định, hai mắt sáng lên, khí tức tỏa ra, ngăn cách với vạn vật xung quanh ông ta đã là cao thủ thiên cảnh cấp 2 đỉnh cao, chỉ còn cách thiên cảnh cấp 3 nửa bước. Anh Tiêu, mời dùng trà. Hắc Bá cười nói với Tiêu Chính Văn từ giọng điệu lịch sự của Hắc Bạch, có thể thấy địa vị của Tiêu Chính Văn trong nhà họ Doanh và những người có mặt ở đây. Cảm ơn, Tiêu Chính Văn cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn những người xung quanh. Thái Bá, cậu Tiêu, mời. Mãi đến khi Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống, những người còn lại mới cầm tách trà lên, dè dặt nhấp một ngụm. Thực ra, những người có mặt ở đây hôm nay, mỗi một người đều là người đứng đầu của một phương. Mặc dù bọn họ nịnh bợ Tiêu Chính Văn, nhưng những người này chỉ tùy ý đưa ra một quyết định, cũng đủ để ảnh hưởng cả một thời đại. Ngay cả sự thay đổi vương triều trong giới thế tục, cũng có liên quan vô cùng mật thiết với bọn họ. Tất cả những điều này, đều bởi vì tiên đế đã tạo ra thiên hà cho vạn thế, mà xu thế của thiên hà, cũng đều do Doanh Thị chủ trì. Mặc dù Doanh Thị chỉ là một nhánh trong số đó, nhưng ý kiến của nhà họ Doanh lại cần phải thận trọng xem xét ở bất kỳ phương diện nào. Chính vì điều này, từ xưa đến nay Hoa Quốc mới có thể dẫm đạp lên các nước Âu Lục. Bất luận là Thánh Giáo Đình hay là gia tộc Jesus, ở trước mặt nhà họ Doanh, cũng chỉ là sự tồn tại nhỏ bé không đáng nhắc đến. Cho dù người đứng đầu thế của hai thế lực này, ở trong mắt nhà họ Doanh cũng chỉ là sự tồn tại của một con chó. Nếu Âu Lục và Phi Lục hoàn toàn do hai thế lực này dẫn dắt, thì bọn họ thậm chí còn không có tư cách ngồi xuống. Dẫu sao đây cũng là bữa tiệc của người, chó không có tư cách ngồi ở đây. Chỉ một ánh mắt vô tình lướt qua của Hắc Bá, giáo hoàng của Thánh Giáo Đình đã sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng nâng ly trà cao qua đỉnh đầu, đứng lên từ ghế ngồi cuối cùng, rồi tiến đến giữa đại sảnh, quỳ ngay ngắn trên mặt đất, nhấp nhẹ một hớp trà. Người đứng đầu của gia tộc Jesus cũng bắt chước làm theo. Người đứng đầu của các thế lực khác lại hoàn toàn không cảm thấy có gì khác biệt. Dường như những người Âu Lục này cần phải dùng hình thức này để tham gia vào dạ tiệc của nhà họ Doanh. Cảm ơn đã ban trà. Giáo hoàng của Thánh Giáo Đình cúi đầu cung kính trước mặt Hắc Bá, rồi mới trở về chỗ cũ. Hắc Bá từ đầu đến cuối đều ngẩng mặt nhìn trời sao ngoài cửa sổ, thậm chí căn bản lười để ý ông ta. Cậu Tiêu, hôm nay các vị ngồi ở đây đều là những anh hùng chủ có thể kiểm soát xu thế chung của thiên hạ. Cũng có thể nói, bọn họ chính là bá chủ ngoài lãnh thổ cùng với người thống trị của các vị vua và hoàng đế thế tục. Đương nhiên, Thiên Đạo Minh Ước cũng là thế lực khống chế xu thế chung của thiên hạ. Cũng giống như, năm đó Thiên Đạo Minh Ước lập Vương Mãng làm hoàng đế, mà chúng tôi thì không muốn thấy Đại Hán suy vong. Vì vậy, đời sau mới có Lưu Tú phục hưng. Thực ra mọi người đều ở đây tranh đoạt quyền lực. Chỉ có điều, đế vương các bây giờ đã hoàn toàn bị Khổng Gia khống chế, mất đi tầm quan trọng vốn có của nó. Cách chương